chọc giận bảo bối, ông xã, cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1090, gặp phải nguy hiểm, Tô Cửu Y cứu người. Góc truyện audio.com, editor, Mai, tại sao, Thích Cảnh Nhân thản nhiên mở miệng, giọng nói rất bình tĩnh đến khiến người ta không cảm giác được một chút phập phồng nào. Bởi vì em xấu tính, bởi vì 1800 loại tật xấu trên người em. Bởi vì em là em, chỉ bởi vì một mình em, trong lòng anh, em vĩnh viễn không có ai sánh bằng. Tần Thiếu Bác nói, yêu chính là yêu, không có bất kỳ lý do gì. Tay của anh phủ lên tóc của cô, giống như che chở bảo vật dịu dàng vuốt ve. Chạm vào, anh im lặng một lát, dương khóe môi lên, mở miệng cười, em nói, ngoại trừ anh còn có người đàn ông thứ hai có thể khoan dung được em không? Có lẽ sẽ không có đi, trong lòng Thích Cảnh Nhân lặng lẽ trả lời, bởi vì thân phận của cô, bởi vì địa vị nhà họ Mạc, đã định cô không thể sống vì chính mình, cạnh cô có không ít người theo đuổi, nhưng chân chính trả giá thật lòng lại có mấy ai, chỉ lấy Bác Mạc mà nói, vẫn bám lấy cô không chịu buông tay, nói là thích cô nguyện ý trả giá tất cả vì cô. Thật ra anh ta cần gì chính cô lại rất rõ ràng. Trở thành chồng tổng thống kế nhiệm kế tiếp, hẳn là rất có vinh quang đi. Bác Mặc là một mẫu đàn ông như thế nào? Cô rất rõ ràng, tâm ngoan thủ lạt, vì đạt tới mục đích không tiếc bất cứ giá nào. Mục tiêu của anh ta là cô. Hơn nữa tình thế bắt buộc, cho nên anh ta muốn làm là quét dọn chướng ngại, diệt trừ tất cả mọi người cạnh cô. Tần Thiếu Bạch là mục tiêu đầu tiên của Bác Mặc, đương nhiên là có nha. Hơn nữa còn có rất nhiều. Thích Cảnh Nhân đột nhiên cười. Sợ rằng anh ở điểm cuối rồi. Cô nói xong, lấy tay đẩy anh một cái. Lại nói, bộ dáng nhiệt tình của anh thật làm cho người không quen. Nhanh buông tay, em phải đi về rồi. Không buông, Tần Thiếu Bạch dùng sức ôm chặt eo của cô. Như tên lưu manh ôm cô không chịu buông tay. Thích Cảnh Nhân càng giãy giụa, anh càng ôm chặt hơn. Người qua đường đi qua bên cạnh sẽ dừng lại nhìn hai người một lúc. Sau đó chỉ trỏ, nói cái mấy loại đề tài. Đang nháo chia tay đi. Xem ra như người đàn ông vụng trộm bị cô gái phát hiện. Cô gái muốn đi nhưng người đàn ông không chịu. Linh tinh, đáp ứng với anh thì anh sẽ buông em ra. Tần Thiếu Bạch nói, giữa chúng ta không thể nào. Dù cho đến lúc như thế này, Thích Cảnh Nhân cũng vẫn rất lý trí. Cô không có hành động theo cảm tính, cũng không có xúc động. Đối mặt với thổ lộ của Tần Thiếu Bạch, cô có thể đáp lại chỉ có thản nhiên chống đỡ như vậy mà thôi. Tần Thiếu Bạch đẩy cô ra, sau đó dùng tay nắm chặt bả vai cô, đối diện với tầm mắt của cô, nói, em nhìn vào mắt của anh, nói lại lời vừa rồi thêm một lần nữa. Em nói, giữa chúng ta là không thể nào. Thích Cảnh Nhân nhìn mắt của anh. Lặp lại câu nói kia thêm một lần nữa. Tần Thiếu Bạch nhìn cô chằm chằm, con ngươi vốn thâm trầm từ từ nhuộm lên một tầng ý cười. Anh vươn một tay ra để chỉnh sửa tóc rối loạn của cô. Anh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhu hòa nhìn cô. Đổi lại ngày xưa, Thích Cảnh Nhân đã sớm đẩy anh ra. Chỉ là lần này không như vậy. Một khi đẩy ra, giữa cô và anh sẽ hoàn toàn vẽ lên dấu chấm tròn. Vẽ lên kết cục, vĩnh viễn sẽ không thể lại giống như hiện tại rồi. Cô nghĩ, đối mặt thêm một phút đồng hồ, thêm 60 giây nữa, thì cô sẽ tạo ra sai lầm ở nơi đầu đường này. Từ đó về sau có lẽ sẽ không thể còn đường lui nữa. Trong lúc nhất thời gian dường như dừng lại, ánh mắt nhìn nhau mơ hồ một mảnh chung quanh, chỉ còn mỗi đối phương ở trong mắt của nhau, chân thật lại hư ảo như vậy. Cẩn thận, Tô Cửu Y thật không ngờ lúc thỉnh cầu Thi Ngạo tức dẫn cô ra ngoài. Lại gặp Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân lần nữa. Cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy bọn họ gặp phải chuyện nguy hiểm. Khi cô nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đụng vào Tần Thiếu Bạch và Thích Cảnh Nhân. Cô gần như theo bản năng hô ra tiếng. Sau đó bất chấp đau đớn truyền tới từ chỗ vết thương liền nhào về phía hai người. Dụng hết toàn lực đẩy bọn họ ra. Cách chương.